Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma có thật cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn kể về khoảng thời gian mà bạn sống trong nhà chồng của mình các bạn. Thì sau khi mà hai bạn kết hôn với nhau, thì sau buổi lễ khoản bái thì ba mẹ chồng của bạn phải lên Sài Gòn gấp. Tại vì ba mẹ chồng của bạn là làm thầu xây dựng, cho nên đó là ngôi nhà chỉ có bạn và ông xã ở thôi các bạn. Thì vài ngày đầu thì không có gì xảy ra, tại vì lúc đó là chồng của bạn là chưa có đi làm trở lại. Nhưng mà đến khi mà chồng của bạn đi làm thì bạn chỉ ở nhà có một mình thôi. Chồng bạn á thì không biết làm nghề gì, nhưng mà làm từ sáng cho đến 1-2 giờ đêm mới về, hoặc là có nhiều bữa phải trực đêm các bạn. Còn riêng bạn thì không có đi làm, chỉ ở nhà miết. Và cái khoảng thời gian đó thì bạn nói rằng bạn ít ra đường lắm, nói chung là chỉ ở trong nhà thôi. Thì một hôm là bạn đang ngủ ở giữa nhà các bạn, thì đang ngủ như vậy thì tự nhiên là có cảm giác giống như là ai đang lấy cái gối mà úp vào mặt của bạn, và bạn không thể thở được. Và bạn cứ là từ ở cái rúng trở lên á, là từ rúng trở lên trên mặt á, là bạn cứng ngắc không thể nào mà nói, mà không thể nào vùng vẫy được. Chỉ có hai cái chân á là bạn có thể vùng vẫy và đập giường rầm rầm rầm luôn. Thì bạn cảm thấy rất là khó chịu, và bên tai á thì nghe là có tiếng hí hí giống như là tiếng cười của ai mà đang trêu ghẹo bạn vậy. Thì đang bị như vậy thì có một người em dâu của bạn á là qua xin nước đá các bạn, cho nên á là kêu ở ngoài cửa, nhưng mà kêu 1-2 lần thì ở trong đây là bạn không có trả lời. Cho nên cái người đó đã kêu rất là lớn là chị Tư ơi. Thì sau khi mà cái tiếng kêu đó lớn như vậy thì bạn có cảm giác giống như là có ai nhảy từ ở người mình mà nhảy xuống, và cảm giác của bạn là nhẹ nhàng bình thường trở lại. Thì sau khi mà bạn bị như vậy thì bạn cũng không có kể cho ai nghe, chỉ kể cho ông xã mình nghe thôi. Nhưng mà chồng của bạn á là nói rằng á là chắc là do máu chạy không đều cho nên mới gặp cái trường hợp đó. Nhưng mà bạn biết rằng á là do là chồng bạn sợ rằng bạn sẽ sợ cho nên nói như vậy thôi, chứ thật ra không phải như vậy. Thì khoảng 2 ngày sau là bạn bắt đầu bệnh các bạn, và bạn sốt rất là cao. Sốt rất là cao thì hôm đó là bạn nằm mê man, mà coi như là khoảng tầm hơn 10 giờ, lúc đó chồng bạn đã đi làm rồi. Thì bạn quá sốt cao, nhưng mà bên tai của bạn thì nghe một cái tiếng giống như là có một cái đứa con nít tầm khoảng dưới 6 tuổi, rất là nhỏ các bạn, và nó nói rằng á là bà không chơi với tôi á là tôi cho bà bệnh hoài luôn. Thì khi bạn nghe như vậy thì bạn rất là sợ, và bạn cố gắng bạn mở mắt ra, bạn nhìn xem ai nói cái giọng đó. Thì khi mà nhìn lại thì không có ai cả, thì bạn sợ lắm. Bạn mới gọi điện về cho ba mẹ của bạn. Thì gia đình của bạn á là nhà chồng và nhà của bạn chỉ cách nhau khoảng 20 phút đi xe thôi các bạn. Thì khi gọi điện về cho mẹ thì hai mẹ con nói chuyện với nhau bằng cái line, là cuộc gọi line đó các bạn, cho nên thấy mặt nhau á. Thì chưa kịp nói gì thì mẹ của bạn nhìn thấy gương mặt và sắc mặt của bạn sao mà kỳ quá, cho nên mẹ của bạn á đã tức tốc nói ba của bạn chở đến nhà chồng bạn gấp xem là con bệnh sao. Thì khi đến nơi á thì mẹ của bạn cũng nấu cháo và ba của bạn mua thuốc cho uống, cho nên bạn cũng đỡ dần. Và đêm đó thì ba mẹ của bạn ngủ lại, còn riêng chồng bạn thì hôm đó là đi làm đêm cho nên không có về nhà. Thì ba của bạn á là nằm trước phòng khách, còn mẹ của bạn và bạn ngủ chung trong phòng của mình. Thì đêm đó thì bạn nói rằng ba của bạn là rất là gan, và ông rất là gan dạ từ nào giờ. Nhưng mà đang giữa đêm thì bạn thì ngủ rất là ngon, các bạn có mẹ của mình cho nên ngủ rất là ngon. Còn riêng của ba bạn á thì đang giữa đêm thì tự nhiên là xách gói đi vào trong phòng và nói rằng á là dăn mùng nằm ở dưới đất ngủ chứ không nằm ở ngoài đó. Và người của ba bạn á là mồ hôi đổ rất là nhiều, nhưng mà lúc đó là không có nói chuyện gì hết. Thì sáng ngày hôm sau là mẹ của bạn đã đi mua đồ, không biết ba bạn nói cái gì á, và mẹ bạn đã đi mua đồ về cúng và van vái rằng á là nếu có chuyện gì thì bỏ qua. Thì sau khi mà cúng kiến xong thì tầm khoảng 10 ngày là bạn hết bệnh và không có cái cảm giác giống như là bị chọc phá nữa các bạn. Thì trong vòng 10 ngày thì khi mà qua 10 ngày thì bạn có những người bạn đến chơi, là những người bạn của hai vợ chồng, là gồm có 4 đứa, 2 đứa, 2 đứa 2 hai đứa là hai cặp đó các bạn. Và sau khi mà ăn nhậu á, thì xỉn, cho nên bốn đứa đó nó đã không về nổi cho nên ngủ lại. Thì do là bồ bịch với nhau cho nên không có chịu ngủ chung một mùng, mà là cứ hai đứa thì ngủ ở phía sau nhà, còn hai đứa khác thì ngủ phía trước nhà. Thì đang nửa đêm như vậy thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng kêu là Đan ơi Đan, mà bạn nghe cái giọng kêu của người bạn của mình. Thì bạn mới mở cửa cửa phòng ra và bạn nhìn thấy cái người bạn đó là người bạn tên My các bạn, và người bạn đó đang ngồi dậy. Và bạn nói là cái gì vậy My? Thì cái người bạn đó không trả lời và tự nhiên nằm xuống ngủ tiếp. Thì bạn cứ cho rằng người bạn của mình là bị mớ cho nên bạn đã vào phòng và ngủ tiếp các bạn. Thì khoảng một chút xíu sau thì hai cái người bạn kia đã, cái người bạn tên My và một đứa thì tên Tường các bạn, thì hai người bạn đó là đập cửa phòng kêu bạn là mở cửa để cho mà về nhà liền chứ không có ngủ lại nữa. Thì bạn với chồng bạn nói rằng là bây giờ đường rất là tối rồi, mà cái có một cái khoảng đường là đang làm các bạn, cho nên đá rất là nhiều và cái khoảng đó là không có đèn mà rất là vắng nữa, cho nên thôi ngủ lại đây đi. Rồi xong rồi á, là sáng mai hả về. Nhưng mà hai người bạn này nhất quyết nói rằng á, là không có ở lại nhưng mà phải về là gấp, cho dù nguy hiểm cỡ nào cũng về. Còn riêng hai đứa mà ngủ sau nhà thì ngủ như chết, các bạn không biết gì hết. Thì bạn nói rằng thôi về cũng được, nhưng mà nếu mà về tới nhà thì nhớ gọi điện cho mình nha, chứ để mình cũng lo lắng. Nhưng mà đêm đó thì nó về tới nhà nó không gọi, nhưng mà tới 8, 9 giờ sáng thì nó mới gọi các bạn. Thì khi nó gọi thì nó hỏi bạn Đan á, là bạn My hỏi bạn Đan rằng á, là mày ở trong nhà đó mày có bị gì không? Thì bạn Đan nói là không, đâu có gì đâu. Nói trời ơi, tối hôm qua là tao ngủ hả? Tao ngủ không có được, có cảm giác giống như là có rất là nhiều người đi xung quanh các bạn. Còn riêng cái người bạn trai á, là do là trời nóng á, cho nên cởi trần ngủ. Và tự nhiên á, là tự nhiên đang cởi trần ngủ vậy á, là tuy rằng không có mở quạt, tại vì bạn sợ rằng á, là do những người bạn của mình nhậu xỉn rồi mở quạt bạn mình trúng gió, cho nên bạn không có chịu cho mở quạt. Tuy rằng nằm trên giường nhưng mà hả là lưng rất là lạnh luôn, lạnh một cái cách kỳ lắm. Và cái người bạn trai đó cứ nhìn thấy có một cái bóng đen đi ở trên phía đầu của mình các bạn, và cứ thấy đi qua đi lại và mất hút, rồi xong rồi thấy đi qua đi lại. Thì cái người bạn trai đó mới ngồi dậy và thấy lạnh quá cho nên ngồi dậy nhờn, thì cứ nghĩ rằng đó là mình xỉn và cứ dụi mắt thì không thấy gì nữa, thì nghĩ rằng mình xỉn cho nên với cái áo và mặc vô. Thì khi mà vừa nằm xuống thì tự nhiên có một đứa con nít các bạn, và đứa con nít này nó rất là nhỏ, nó chung vào trong mùng và nó ngồi ngay cái góc mùng và nó ngồi chồm hổm nó nhìn hai đứa vậy nè. Thì tự nhiên là nghe văng vẳng ở phía ngoài mùng có một cái giọng người đàn ông, và giọng này rất là ồn ồn các bạn, nói rằng đó là cái giường của tao, tụi bay đến đây ngủ mà không xin phép ai hết trơn vậy. Thì sau khi mà hai đứa nghe như vậy xong thì hai đứa sợ hãi và kêu cửa Khánh Đan để mà mở cửa cho mình về các bạn. Thì sau cái chuyện đó thì Khánh Đan đã gọi điện và kể lại cho mẹ mình nghe, xong rồi kể cho mẹ chồng nghe nữa các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn đang nghe như vậy thì tại cái thời điểm đó cho đến cái thời điểm mà không thể nào chịu nổi, tại vì do thường xuyên là bị khều các bạn, hoặc là nấu cơm á, nấu cơm nó thì mới nấu có buổi sáng thì buổi chiều cơm đã hư, và cơm hư đến nỗi mà nó thành nhớt luôn, nó nhớt nhau luôn. Còn riêng hai đứa mà ngủ ở dưới sao mà như chết á, thì sáng nó nói rằng nó trời ơi tối hôm qua hả tụi bay nấu cơm ăn, tao nghe tụi bay ăn cơm ì xèo nhưng mà do tao mệt quá, tao xỉn quá cho nên tao không có ra nổi để mà tao ăn chung. Thì khi mà Khánh Đan nghe như vậy thì rất là sợ các bạn, tại vì hoàn toàn là không hề có nấu cơm gì hết, mà tại sao hai đứa này lại nghe như vậy thì quá sợ. Tại vì nếu mà một cái nhà mà một con ma thì đã sợ rồi, mà cái này là theo như đã thấy là có rất là nhiều cái linh hồn trong cái ngôi nhà đó, cho nên Khánh Đan đã nói với mẹ mình và kể với mẹ chồng mình nghe. Thì mẹ của bạn này đã gọi điện cho bà Suya nói rằng bây giờ nó ở trong nhà này nó cứ bệnh miết luôn vậy đó, mà giờ anh chị cũng không có ở chung, thôi cho tôi rước cháu về giống như là ở rể các bạn, và cái nhà đó thì khóa cửa lại. Thì khi mà bạn đi về nhà là từ cái thời điểm mà cưới Về đó ở là khoảng 25 ngày là bạn đã bệnh hết 23 ngày rồi các bạn. Và khi về nhà thì bạn hỏi cha của mình, nó hỏi là hôm đó là cha sao mà cha đi vào á. Thì ba của bạn nói rằng là đang ngủ thì có người kéo cổ tay, có người nắm chân giật xuống và đuổi không cho nằm đó các bạn. Thì sau này khi mà bạn đi coi thầy, thầy chưa kịp nói gì thì bà thầy đã nói rằng là cái ngôi nhà mà bạn đang vào ở là có linh hồn của một người đàn ông, và cái người đó là nằm trên cái giường mà mẹ chồng bạn đang nằm. Là khi mà mẹ chồng của bạn về quê là nằm trên cái giường đó các bạn. Và cái người đàn ông đó là hễ mẹ chồng bạn nằm thì không sao, là cái giường phía trước đó, còn những người lạ lên nằm là đều bị đuổi. Và có một cái linh hồn của một đứa bé trai là khoảng 4 đến 5 tuổi, nó thì không phải là ở trong nhà đó, nó là ở nhà cách 2 căn, nhưng mà cái lúc còn sống á, là nó hay qua bên nhà chồng của bạn chơi các bạn. Cho nên là khi mà nó bệnh nó mất á, thì nó cái linh hồn đó giống như nó quen ở trong nhà đó, cho nên nó qua đây nó quậy luôn. Và có thêm một linh hồn của một người em của mẹ chồng bạn là chú, cái bạn kêu bằng chồng bạn kêu là chú đó. Ừ, em của mẹ chồng bạn là kêu bằng cậu chứ. Thì người đó là bệnh mất, nhưng mà lúc mất thì chưa có vợ con gì hết. Thì sau khi mà bạn nghe cái người thầy bói nói như vậy thì bạn có đem cái chuyện này hỏi mẹ chồng, thì mẹ chồng bạn là xác nhận như vậy các bạn. Nhưng mà do là mẹ chồng của bạn ở là cũng quen rồi, cho nên đó là khi mà mẹ bạn đặt vấn đề là xin cho bạn về nhà thì mẹ chồng bạn cũng không có phản đối. Và riêng chồng ông xã của bạn thì do là mới là dân quân, làm giống như là đi nghĩa vụ quân sự, thì sau khi xuất ngũ về thì hai đứa làm đám cưới. Và người bạn này thì nặng bóng vía, cho nên dù mà vợ mình thấy hoặc là ai thấy, nhưng mà riêng bạn đó thì không thấy các bạn. Thì đây là câu chuyện của bạn Khánh Đan gửi cho Thi bằng cái tin nhắn trên Zalo. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi cho các bạn xem nha. Còn một chuyện của bạn Khánh Đan gửi nữa, và bạn nói rằng bà ngoại của bạn kể lại, thì cái con hẻm này bạn cũng đã từng đi vào các bạn. Và bạn nói rằng khi vào trong con hẻm á, là có cảm giác mà gần cuối hẻm, là cái cảm giác nó sợ mà nó lạnh lắm. Và bà ngoại bạn đã kể lại cho bạn nghe một câu chuyện là có ông Tám bán bánh bao các bạn. Thì ông này là cũng trong xóm với lại bà ngoại bạn luôn. Thì ông này là bình thường là đi bán bánh bao là tầm khoảng 6 giờ chiều là ông đã bán hết rồi và đi về nhà. Nhưng mà hôm đó là bán ế các bạn, cho nên ông phải hả là phải bán ráng hết. Thì khi mà ổng vào trong cái con hẻm đó thì lúc đó là cũng 10 giờ tối rồi và trời đang mưa lâm râm, thì ổng cứ rao. Và trong hẻm đó thì người ta đã đóng cửa, tại vì trời cũng tối rồi cho nên đâu có ai còn mở cửa các bạn. Thì ổng rao là ai ăn bánh bao hay không. Thì cho đến khi mà ổng đi tới hết cuối hẻm thì cũng không có ai ăn, thì ổng mới đang vòng cái xe ba bánh để mà đi ra đầu hẻm trở lại, thì tự nhiên ổng nghe một cái tiếng là bán cho cháu một cái bánh bao bác ơi. Thì khi ổng quay lại thì ổng thấy có một người con gái các bạn, và đội một cái nón, mà cái nón bo đó, cái nón bo đó, và mặc một bộ đồ giống như là màu lam vậy đó. Thì ổng mới lấy cái bánh bao ổng đưa cho cái cô gái đó, và cô gái đó đưa cái tay đón cái bánh bao nhưng mà không có cái động thái trả tiền các bạn. Ổng đứng ổng đợi và thấy lâu quá cho nên ổng nói rằng là cháu ơi cho bác lấy 8.000 tiền bánh bao. Thì khi mà ổng nói như vậy thì cô gái này đang cúi gằm mặt, lúc đầu là không có nhìn ổng, nhưng mà khi mà ổng nói vậy thì cô này ngước lên và cái gương mặt của cổ là xanh đờ rồi các bạn, và miệng thì giống như là gương mặt là xanh mà nó tái xanh á, là miệng thì nó thâm và đôi mắt á, thì có máu, và đôi mắt đỏ mà có máu chảy ra nữa. Thì ổng rất là sợ và la lên và ngất xỉu. Cho đến sáng hôm sau thì mọi người mới phát hiện là ổng nằm đó và đưa đi cấp cứu các bạn. Thì hơn một ngày trời ổng mới tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại ổng đã kể cái chuyện đó, ổng đã thấy những cái gì, ổng kể cho con ổng nghe và cháu ổng nghe. Thì người con của ổng á, là đã đi vào trong cái hẻm đó kể lại cho một chị bán nước. Thì chị bán nước đó kể rằng là cách đây cũng vài năm trước là có một cái chị bán vé số các bạn, và chị ở trong tuốt, ở thuê phòng tuốt ở trong cái hẻm trong á. Và hôm đó đi bán về trễ đã bị cái tụi du côn nó giật vé số, rồi nó giật tiền, rồi nó cưỡng hiếp luôn. Và sau khi nó cưỡng hiếp, nó giết, nó vứt vào trong cái bờ lau sậy. Trong đó đó là có một cái mảnh lau sậy mà thi nhớ là những cái vực, cái khu mà có lau sậy thì thường những cái cây lau nó rất là cao phải không các bạn. Thì Khi mà mấy ngày sau là mọi người trong xóm đó là nghe cái mùi và cứ nghĩ là cái con gì nó chết không mà cho nên mới chia nhau đi tìm. Thì khi đi tìm vào trong cái đó thì thấy là chị này đã bị chết và cơ thể chị là không có mặc quần áo các bạn, và cái chuyện đó rất là chấn động. Thì sau khi xảy ra cái chuyện đó là nhiều người, rất là nhiều người trong cái khu đó bị nhét, cho đến nỗi mà những cái nhà mà xung quanh đó là đều dọn đi là do sợ các bạn. Còn những đứa con nít đó mà nó chơi đá banh á và nó cứ nghe tiếng cười khúc khích ở trong cái bờ lao đó đó, và nó không có dám chơi nữa. Còn buổi chiều tối á, là coi như những cái nhà đó là không cho con cháu mình ra đường để chơi. Thì những cái nhà mà còn ở lại ngay cái hẻm đó thì những cái nhà đầu hẻm thì người ta ở lại thôi. Còn ở phía trong hẻm á, là khi mà gần cái bờ lau sậy đó là mọi người đều dọn đi chỗ khác ở, không có ai dám ở đó nữa. Thì cái hẻm này bạn đã từng vào và bạn thấy rằng á, là khi vào á, là nó rất là lạnh, nó lạnh lẽo sợ hãi lắm. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi bằng tin nhắn cho Thi luôn. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi luôn nha mọi người. Và một câu chuyện nữa là một bạn tên là không không nhớ bạn tên gì nữa, nhưng mà bạn cũng gửi tin cho Thi. Bạn kể là hồi lúc còn rất là nhỏ thì cái trí nhớ của bạn á, là lúc đó bạn mới vài tuổi thôi, còn chị của bạn thì 9 tuổi. Thì ở dưới quê mà các bạn, thì một hôm là rủ nhau đi lên nhà chú, nhưng mà lên thì về, thì lúc về á, là gần tới nhà rồi thì chị của bạn lại bỏ chạy vào nhà trước, bỏ bạn lại một mình. Thì khi mà chị mình bỏ rơi mình đang gần tới nhà vậy thì bạn nhìn thấy trong cái hẻm tự nhiên có nguyên một cái đội quân mà giống như là mặc đồ thời Pháp á các bạn, và đang đội quân này đang lấy cái súng mà giống như chĩa vào bạn để mà bắn. Và khi mà bạn nhìn thấy vậy bạn khóc và bạn chạy vô trong nhà, thì 3 ngày sau cũng ngay tại chỗ đó bạn đã nhìn thấy một người con gái và người này mặc đồ trắng. Và khi bạn nhìn thấy thì người này nhìn bạn và giống như là bay là lại gần bạn vậy. Thì cái chuyện đó là lúc bạn còn rất là nhỏ mà theo cái trí nhớ bạn thì nhớ tới giờ. Còn một cái câu chuyện mà tới bây giờ bạn và những người chung phòng với bạn cái thời đó tới bây giờ vẫn chưa giải thích được, thì Thi kể trên đây xem thử là các bạn có biết hay không, các bạn có thể giải thích giùm người bạn đó hay không. Là năm 16 tuổi các bạn, cách đây khoảng 7 năm trước, là hiện tại là bạn đã 23 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn quận 11, tên là Vương. À, bạn tên là Vương thì nhớ rồi. Thì năm 16 tuổi là bạn có làm ở Tây Ninh. Thì lúc đó là bạn ở làm ở An Bình, Tây Ninh hay sao á. Thì bạn có thuê một cái dãy, một cái phòng trọ và ở chung với lại chị của mình cùng 2 người bạn của chị. Có nghĩa là cái phòng đó là tới 4 người ở, có gác thì bạn ở trên gác. Bạn là con trai nha các bạn. Thì hôm đó là bạn đi làm về sớm hơn mọi người, cho nên bạn đã vào trong nhà tắm để mà tắm rửa trước vậy đó. Thì khi vào trong nhà tắm thì bạn mới với tay bạn vặn, là bạn nói với Thi rằng khi mà bạn bước vào trong nhà tắm thì tự nhiên á, là bạn có một cái cảm giác như là nó là lạnh, nó sợ sợ, nó làm sao đâu á. Thì lúc đó bạn với tay bạn vặn cái cục van nước á các bạn, thì tự nhiên là vừa vặn ra thì cái van nước đó, nó văng ra, nó giống như là nó bị văng ra, nó bị sứt văng ra vậy. Thì bạn nhìn theo liền nha, mà bạn nhìn theo để bạn tìm, để bạn gắn lại, nhưng mà tìm hoài không được các bạn. Và trong cái phòng thì rất là nhỏ luôn, cái phòng tắm thì nó đâu có bự gì đâu, mà bạn tìm hoài cái van nước đó thì nó mất tiêu luôn các bạn. Và bạn tức dữ lắm, bạn cũng bực bội, cho nên hay là bạn cứ dở thao, nói chung là coi như là tìm hết khắp lượt trong nhà tắm. Và bạn nói rằng bạn có nhìn theo, bạn thấy nó rớt ngay tại đó đàng hoàng á, nhưng mà khi tìm lại không thấy. Thì bạn mới tức tối và bạn tắm cho lẹ lẹ, thì bạn mới đi lên trên gác bạn nằm. Thì đang thiêu thiêu như vậy thì tự nhiên là bạn nhìn xuống là bạn thấy có một người đang đứng úp mặt vào trong tường các bạn. Thì cái người đó thì theo bạn nhìn thấy đó là cái chị Sen. Chị Sen đó là ở chung phòng với bạn, là bạn của người chị của bạn đó. Là bạn nhìn xuống thì bạn thấy cái người đó thì bạn mới kêu, ủa chị Sen, chị mới đi làm về hả? Thì cái người đó sau khi nghe bạn hỏi liền quay từ từ ra. Và quay từ từ ra thì bạn nhìn thấy rõ ràng là không phải là chị Sen mà là một bà già. Và cái bà này gương mặt có là nhăn nheo rất là ghê các bạn, và mặc một cái bộ đồ nhìn lạ dữ lắm. Và cái gương mặt nhăn mà nhìn bạn và bạn sợ. Và tự nhiên lúc đó là bạn không thể la được, tại vì nhìn thấy bà đó bạn sợ, và bạn giống như là bạn bị phải gọi là giống như là lên cơn mà giật kinh phong luôn, bạn co quắp lại như này các bạn, và bạn cứng nhắc cái cơ thể không thể nào tự giãn cái con người và tay chân ra được, thì bạn cứ bị như vậy và giống như là bạn không thể nào kiểm soát mình được mà cứng cơ thể hết. Thì lúc đó tự nhiên là có tiếng của người chị của bạn về kêu tí là tí, thì bạn nghe cái tiếng đó và bạn cũng không có, chưa có kịp mà dạng như là không thể nào mà tự giãn cái cơ thể ra. Thì sau khi mà người chị bạn kêu vài lần bạn không trả lời, và trong khi rõ ràng nhìn thấy bạn trên đó, thì người chị của bạn mới đi bước lên trên gác các bạn, và thấy bạn đang nằm mà co quắp lại và cơ thể giống như là cứng nhắc, giống như mấy người mà giật kinh phong đó, các bạn đang run giật giật vậy nè. Thì sau một hồi vài phút sau thì bạn mới trở lại cái trạng thái bình thường. Thì hôm đó là hai chị kia về nữa, thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng đó là em nhìn thấy như vậy. Và những người đó thì có vẻ là không có tin bạn các bạn, khi mà nghe bạn kể lại như vậy thì không, có vẻ là không tin, và cái chuyện van nước thì cũng không ai nhắc tới. Nhưng mà bắt đầu mới mua một cái van nước khác và gắn vào, tại vì tìm không ra mất luôn các bạn. Và đến ngày hôm sau, là ngày qua ngày hôm sau đó, thì cả phòng là chưa ai làm về hết. Thì tới chị, một người chị của bạn, cái người chị ruột của bạn đó, và chị đó về sớm và cũng đi vào trong nhà tắm để mà tắm. Thì lúc này lại như tiếp tục như vậy các bạn, thì người chị này vừa với tay dặn cái van nước thì cái van nước nó văng ra, và người chị này lại tiếp tục tìm nhưng mà lại không thấy nữa các bạn. Giống như là cái phòng thì nhỏ xíu à, mà cái van nước nó văng thì nó chỉ văng trong cái nhà tắm đó thôi, nhưng mà tìm lại không có. Thì khi mà người chị này cũng bực bội và tắm cũng lẹ lẹ lẹ, thì tới tối hôm đó về á, là mọi người về hết, là gồm có 4 người trong phòng. Thì chị mới kể lại rằng thì có một chị tên Sang, mà mới nãy thì nói là bạn nhìn thấy chị Sang đó, thì chị đó sợ và định á, là dọn đi, tại vì sợ quá cho nên mọi người cũng trấn an nó chắc là không có gì đâu. Thì lại tiếp tục là người yêu của chị Sang này mua một cái van khác và gắn vô các bạn, và kỳ này là dán keo, là dán vô trong cái lỗ ấy xong rồi dán vô để mà cho nó cứng á. Thì qua ngày hôm sau lại tới chị Sang, và hôm đó giống như là có một cái sự sắp đặt thì mọi người ai cũng tăng ca hết, cho nên chị Sang đã về sớm và lại tiếp tục đi vào trong nhà tắm. Thì khi mà chị Sang vào thì chị Sang cũng với tay đang định dặn nước để mà tắm thì lại tiếp tục văng ra, mặc dầu á, là người yêu của chị á, là đã dán kỹ lắm rồi mà vẫn bị văng ra các bạn, và chị đã tìm khắp lượt trong nhà tắm mà coi như mất luôn, không thấy luôn các bạn. Và chị quá sợ và không tắm luôn, mặc đồ vô và chạy ra khỏi phòng, đứng đợi 2 tiếng đồng hồ mọi người mới về. Thì khi mọi người về là chị vừa run vừa sợ và vừa khóc kể lại cho mọi người nghe. Thì cái chuyện sau đó thì Thi không biết, mà đến nỗi mà 4 người á, là không dám bước vào phòng luôn các bạn. Thì một chút nữa thì người yêu của chị Sang đó đến thì mọi người mới đi vào trong phòng. Thì chuyện sau đó thì mọi người có dọn đi hay không thì bạn chỉ kể tới đây thôi, nhưng mà bạn nói rằng tới bây giờ mà mấy chị em á, mà có nhắc lại chuyện đó vẫn không hiểu tại sao mà mất cái cục van nước các bạn. Tại vì á, cái cục đó nó bằng nhựa thì các bạn cũng biết mà, là nó bự bằng cái nắm tay như vậy nè, mà cái phòng toilet thì nó lại nhỏ, mà tại sao nó văng ra mà liên tục nó văng 3 lần như vậy mà tìm lại không thấy, nó giống như là nó mất tích, không có cái dấu hiệu gì của cái van nước luôn. Thì tới bây giờ là bạn vẫn không hiểu và bạn nghĩ rằng tới cuối đời bạn chắc cũng không có giải thích được cái chuyện đó luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn cũng gửi cho Thi trên Zalo, Thi kể lại cho mọi người nghe ở đây hôm nay. Thì Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi nha mọi người. Và câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn tên là, lại quên tên rồi, xin lỗi các bạn nha, tại vì rất là nhiều bạn gửi cho Thi cho nên Thi cũng không có nhớ hết tên của các bạn nữa. Thì bạn kể về là cách đây khoảng hơn 10 năm trước, là lúc đó là bạn khoảng 15 tuổi rồi. Thì hôm đó là bạn bị sốt các bạn, và bạn đi ra sau nhà để mà hứng nước, để mà nấu cái nồi lá sông để mà xong á. Thì theo cái quán tính là bạn nhìn về hướng cái nhà người cô của bạn, thì khi mà bạn nhìn về hướng đó thì tự nhiên bạn nhìn thấy có một người phụ nữ, và cái người này tóc rất là dài mà mặc nguyên một bộ đồ trắng. Thì bạn mới đi vào trong nhà, bạn nói cho mẹ bạn nghe rằng là con nhìn thấy như vậy, thì mẹ bạn nói rằng cô Út của mày đi làm chưa có về, làm gì mày thấy cô Út mày, thì bạn cho rằng đó là cô Út không thôi, và cô Út này hình như đi làm xa. Thì khi mà bạn nghe mẹ bạn nói như vậy thì bạn đi vòng trở ra ngoài phía sau để bạn nhìn qua thì bạn lại không thấy ai nữa. Thì bạn vào bạn kể cho bà nội bạn nghe, thì bà nội bạn nói rằng là chắc có thể là bạn đã trông thấy cái hồn ma, tại vì trong vườn của ông chính là kế bên nhà của Út luôn là có một cái mộ, và cái mộ này không ai biết là rất là lâu rồi, nằm đó rất là lâu rồi mà cũng dạng như nằm trong vườn, cho nên ông chính ổng cũng không có quan tâm, cũng kệ, dạng như là cũng kệ luôn các bạn. Và cái ngôi mộ này thì bạn không có nói gốc gác cho Thi nghe, chỉ biết rằng đó trong cái vườn chính là có ngôi mộ thôi. Thì vài hôm sau các bạn, vài hôm sau thì trời đổ mưa, và trời mưa rất là lớn luôn, thì tự nhiên á là nghe cái tiếng sét đánh các bạn. Và cái tiếng sét này á là đánh một lần vào ngay ngay cái chương ngay cái chỗ mà cái lu nước bên nhà cô Út của bạn á, là đánh rất là lớn, và ngay cái chỗ đó là bạn đã nhìn thấy cái hồn ma của cái người phụ nữ đó đó, thì đánh ngay tại chỗ đó, đánh rất là lớn luôn, thì một chút xíu sau lại đánh ngay cái vườn nhà ông chính là kế bên nhà của Út. Thì bạn vào bạn hỏi bà nội bạn, thì người già mà các bạn, hồi xưa người ta nói rằng đó là nếu mà sét đánh ở đâu thì chỗ đó có ma đó, thì người già thì bà nội của bạn nói là ông trời đánh ma, nhưng mà chắc là ổng đánh hụt cho nên ổng đánh hai lần. Thì bà nội bạn nói như vậy thôi, và bà nội bạn còn nói thêm rằng nếu mà cái hồn ma nào mà bị ông trời đánh á mà bị hụt á thì sẽ mọc nanh các bạn, và giống như là thành quỷ luôn. Thì 2 ngày sau trời lại tiếp tục mưa, tiếp tục và mưa rất là lớn, thì lúc này á là sét đánh ngay trước cửa nhà bạn, và ngay cái trước cửa đó là có một cái cây tràm bông vàng các bạn, và sét đánh làm sao mà hả cái cây tan nát hết trơn, cái cây mà nó tét ra luôn. Thì bạn đi ra đằng trước bạn nhìn thì bạn thấy là cái tràm nó bị tét ra, và giống như là có một cái gì chảy xuống, dạng như là tét ra thì các bạn tưởng tượng được không, là cái cây tét ra thì có giống như là có một cái gì chảy xuống, và mùi rất là tanh tanh ói luôn. Thì bạn vào trong nhà bạn kể cho bà nội bạn nghe, thì bạn hỏi bà nội bạn nói là sao con nghe cái mùi tanh ghê quá, thì bà nội bạn nói rằng là chắc là ông trời đã đánh được rồi, cái mùi tanh đó là cái mùi tanh của ma quỷ. Thì tới bây giờ là cái mộ đó vẫn còn nằm ngay chỗ đó các bạn. Thì bạn nói rằng đây là cái câu chuyện mà Thi, em không biết là chị Thi tin hay không, nhưng mà đây là cái câu chuyện có thật luôn, em nhìn thấy rõ ràng cái cô đó và nội em kể như vậy. Và một câu chuyện nữa là mới đây thôi, là bạn đi đám cưới các bạn, thì trên đường về bạn có đi ngang qua một cái nghĩa địa, thì trong lúc đang chạy xe như vậy thì bạn nhìn thấy có một người phụ nữ, và người này đang đứng ngay trong cái mép nghĩa địa luôn các bạn. Thì bạn nhìn vào thì bạn thấy rồi, nhưng mà bạn sợ, bạn không dám chạy qua, lúc đó bạn cũng hơi xỉn rồi. Thì bạn nghĩ rằng là trời ơi, nếu mà đứng chần chừ đó sao mình dám chạy qua, thì bạn mới định là vòng xe trở lại. Thì khi mà trong lúc vòng á thì cái đèn xe là nó rọi vào trong cái chỗ đó thì lại không thấy ai. Thì bạn biết rằng mình đã bị ma trêu các bạn, trong khi rõ ràng mới nãy là nhìn thấy có người đứng đó mà khi rọi đèn vô lại không thấy, và ngay cái chỗ đó đó là thấy có một cái ngọn lửa màu xanh và nó cứ nhấp nháy nhấp nháy. Thì nhiều bạn nói rằng là y học với khoa học đã chứng minh cái ngọn lửa xanh mà ma trêu đó đó là khí metan rồi, nhưng mà bạn vẫn tin rằng đó là cái ngọn lửa ma các bạn, tại vì nó cứ nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện bạn kể cho Thi trên tin nhắn luôn, thì Thi cũng sẽ chụp và up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, cho mọi người xem chính chủ kể nha. Hôm nay là Thi kể tới đây thôi, ngày thứ sáu mà hôm nay lại tiếp tục bị đau họng, các bạn không biết là do là Thi kể chuyện ma riết bị đau họng hay là do Thi nói nhiều, chứ hồi xưa Thi cũng nói nhiều nhiều chuyện dữ lắm, nhưng mà chưa bao giờ mà bị đau họng mà dai dẳng như thế này, mà tự nhiên sau này dạo này cứ bị đau họng hoài các bạn. Không biết là phải do mình kể chuyện ma bị người ta quở hay không thì Thi không biết, chứ dạo này là thường xuyên bị đau họng luôn. Hồi đó ăn đậu phộng ăn 1 ký hoặc ăn hộp dưa ăn nửa ký cũng không sao hết trơn, mà nói nhiều nhiều chuyện dữ lắm mà cũng không sao hết, mà sao dạo này cứ bị bệnh hoài. Hôm nay tiếp tục lại bị đau nè, và ông xã la nói hồi hôm chắc em ăn đậu phộng ăn dâu á, cho nên bị cái trái dâu mà dâu trên Bình Dương á các bạn, thì chắc lại tiếp tục là bị đau nữa rồi. Thì hy vọng rằng nếu mà nghe giọng thì không hay, mọi người đừng ném đá nha. Bây giờ là Hết rồi, ngày thứ sáu tới đây thôi. Hẹn với các bạn ngày thứ hai tới, Thi sẽ kể chuyện ma có thật cho các bạn nghe tiếp nha. Hẹn với mọi người ngày mai là chuyện ma nhiều tác giả và kênh Chuyện Cổ Phật Giáo của Thi. Thi vẫn kể bình thường, các bạn ủng hộ Thi kênh đó nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngày thứ sáu cuối tuần, thứ bảy cuối tuần, chủ nhật cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình nha. Xin chào, nhớ đừng quên Thi nha. Bye bye.